Chương 163, trên đỉnh chiến tranh khai mạc. Chương 163, trên đỉnh chiến tranh khai mạc hải quân bản bộ, mạ dìn hỉ cả ở. Cái kia thay đổi thất thường Mỹ hạt dĩ nhiên sẽ xuất thủ sao? Ngồi ở phạt dưới đại phương, ạ kẹ nù ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra một vệ tinh mang. Phía trước, cảng trên tường thành, Mỹ hạt đứng ở nơi đó, nhìn hạt tệ bẻ ở, chậm rãi rút ra sau lưng y u giờ u, xem, giữa chúng ta đã không có cự ly đây, bất quá, ta hay là muốn thăm dò một tí, liền làm chờ cái kia người đến trước tìm xem lạc thú đi. Dứt lời, tay phải hắn nắm y u giờ u, hướng về xa xa hai tệ bẻ ở nhẹ nhàng vung lên. Nguyên trong như vậy kiếm khí màu xanh vẫn chưa xuất hiện, thay vào đó chính là vô thanh vô tức, mặt băng trong nháy mắt nứt ra rồi khẽ hở thật lớn, này nguồn kiếm khí trong chen lẫn mì hạt kiếm đạo lực lượng, không thể chống đỡ, phía trước tất cả hải quân hải tặc đều bị triệt để xé rách thấy thế, hải tệ bẻ ở hai mắt lóe lên, tay trái ngăn cản muốn nhảy ra ngoài đi ạ mòn rộ rủ, vẻ mặt chìm xuống, tay phải đột nhiên vung ra một quyền. Răng rắc không khí xé rách rô nở dê như nổ vang, đột nhiên xuất hiện vết rạn nước, phảng phất không gian đều bị chấn bể. Nay kiếm khí cùng rung động đụng vào nhau, phát sinh một tiếng nổ vang rung trời. Âm nổ vang sau đó, chỉ thấy mổ bít phía trước mặt băng vỡ vụn thành từng mảnh, một đạo thẳng tắp rô nở dê như xuyên thấu đáy biển vết nước thẳng tắp thông tới đây. Đó là mì hạt chạm kích thật là đáng sợ không hổ là đệ nhất thiên hạ đại kiếm hảo. Kha kha. Vốn cho là đệ nhất thiên hạ đại kiếm hào tên tuổi đã thay đổi người, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, mị hạt thực lực QNZ là mạnh mẽ như vậy lắc mình tiến vào sân bãi phía trên kỳ dịch. Con ngươi lóe lên, cau mày nói, thực sự là thật là đáng sợ nha. Những này sử dụng kiếm đều là quái vật quả nhiên, hải tệ bè ở ngươi giả rồi đây. Xem ra, ngoại trừ cái kia người ở ngoài, ta sẽ không có ra tay là thú. Mị hạt thở dài một tiếng. Nhẹ nhàng đem ý u giờ u thả lại sau lưng. Lúc này, kịch công kích được đến, bị mát cô đỡ, sau đó chiến cuộc lập tức tiến vào kịch liệt nhất thời khắc. Xa xa, thanh kiếm hải tặc đoàn chậm rãi lai tới, nhìn về phía trước đã đánh khí thế hừng hực chiến đấu, Lữ Trác lập tức từ xì dạ hổ xì trong lồng ngực nhảy ra, nắm tóc. Cười khổ nói, quả nhiên đến muộn, may là còn không muộn. Tiếp đó, các ngươi liền ở ngay đây chờ xem. Bởi vì đây là hải tệ bẻ ở hãn vệ tôn nghiêm một trận chiến, tốt nhất không muốn can thiệp, ngươi xem, dẹt dẹt hải tặc đoàn liền trốn ở bên kia đây. Lữ Trác đi tới trên bong thuyền, cười hì hì, hướng về phía một phương hướng vươn ngón tay. Lò gánh trường kiếm, đi tới Lữ Trác bên người. Trầm giọng nói, như vậy chúng ta lúc nào tiến vào chiến trường đợi được hải tệ bẻ ở chết thời điểm nếu như hải tệ bẻ ở thật không chết, vậy thì đợi được sẻn gỗ cụ chết thời điểm, nói chung. Trong đó một phương thất bại sau đó. Chính là các ngươi gia nhập chiến trường thời điểm, mà kẻ địch đầu tiên muốn ngăn dưới rẻ rẹt, sau đó nghe ta chỉ huy. Cứu trợ thất bại một phương Lữ Trác cười hì hì, nhìn cùng nhau đi tới bong tàu hệ nổ. Sơ. Râu cổ đại cùng nhân. Như vậy, ta cái này sẽ kỳ bù cả trước hết đi quấy nhiễu một phen. Sơ. Râu cổ đại, ngươi có hứng thú hay không cùng đi một chuyến đương nhiên, xem ra dù như thế nào. Hải tệ bẹ ở đầu, đều sẽ là chúng ta. Sơ. Râu cổ đại cười lạnh, bên người hệ nổ liếc hắn một cái, ngạo nghễ nói, ông lão kia ma nhờ nhất tên tuổi, đã bị thuyền trưởng đoạt tới, nơi nào còn có giết chết giá trị, bất quá lôi thần tên gọi cũng nên nhượng những người phàm tục biết được, liền để ta cho bọn hắn tới một lần thần phạt đi. Thấy thế, Lữ Trác cười hì hì, biết hai người kia cùng đi thuần túy chính là giáo thị côn. Hải quân cùng hải tệ bẻ ở đều là kẻ thù của bọn họ, bất quá bọn hắn có thể đi, nạ mì Robin cùng nhân, sẽ chờ đến tàn cục thời điểm, không gặp nguy hiểm lại đi hảo. Nghĩ như vậy, Lữ Trác một cái trong nháy mắt, chẳng không mang theo kim quang biến ảo mà xuất, sơ. Râu cổ đã trực tiếp một bước bước đi tới, mà hệ nột nhưng là khỏe miệng dương lên, hóa thành một tia chớp trùng hướng về thiên không. Như vậy, nạ mì chèn, các ngươi đều trước tiên chờ xem. Nhất định phải an toàn trở lại nha, Lữ Trác ca ca. Ski dạ hồ si hai tay điệp ở trước ngực, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lữ Trác. Đương nhiên, Lữ Trác lộ ra một cái mỉm cười sau, bóng người lóe lên, liền điều động chạm không trong nháy mắt bay về phía hải quân bản bộ. Nơi trên hình dài, Sengoku nhìn chằm chằm phía dưới chiến đấu, trơ mặt, trình diện Saki bù chỉ có tỷ giản Kuma, nữ đế Hàn Quốc, cùng với Mihawk, ngoại trừ hùng ra sức ra tay bên ngoài. Mị Hạt cùng nữ đế đô ở nơi đó không có việc gì, cuộc chiến đấu này e sợ sẽ rất gian nan, nếu như người đàn ông kia ở đây. Thầm nghĩ đến Lữ Trác, nhưng lại lắc đầu, trong lòng cay đắng. Cái kia kiếm thần hay vẫn là không nên tới tốt, bằng không thì toàn bộ chiến cuộc liền cũng không còn cách nào trưởng khống. Ngay khi hắn nghĩ như vậy thời điểm, chỉ thấy chân trời một vệt kim quang xẹt qua, trong nháy mắt đỉnh chỉ chiến trường bầu trời, ngay lập tức sẽ hấp dẫn rất nhiều người chú ý, đó là đại tướng Kizhi, sao không phải đó là Saki Bù Cải, kiếm thần Lữ Trác ở hải tặc cùng các hải quân kinh sợ trong, giữa bầu trời vung lên một đạo che kín bầu trời báo cát, phô thiên cái địa hướng về mặt đất bao phủ tới. Những cái kia bé nhỏ hạt cát, đều biến thành có thể lấy người họ tên lợi khí. Cường độ thân thể không đủ người trong chốc lát liền kêu thảm thiết bị báo cắt xoắn thành bạch cốt đáng ghét, lạc dâu cô đại, làm sao sẽ cùng kiếm thần Lữ Trác cùng nhau. Sengoku trừng mắt lên, mơ hồ cảm thấy sự tình có chút không đúng. Lúc này, sơ, dâu cô đại bóng người đột nhiên ở báo cắt trong hiện thần, xuất hiện địa phương rõ ràng là hạt tệ bẹ ở sau lưng. Hán kim câu cánh tay đột nhiên hướng về hạt tệ bẹ ở hậu tâm đập tới. Hư hạt tệ bẹ ở sớm đã phát hiện, lạnh rên một tiếng, một quyền đánh ra. Giang giác một tiếng không khí đánh nước nổ vang, sơ. Râu cổ đã thân thể bị chấn bể thành một mảnh cắt vàng, sau đó lập tức lùi xa, trong nháy mắt đi tới xa xa, đem một tên hải quân trung tướng khỏa, sau đó liền lưu lại một bộ thi thể. Không đề cập tới ở bên trong chiến trường chung quanh du đãng làm rối sơ. Râu cô đài, giữa bầu trời Lữ Trác trong tay nhẹ nhàng cầm lấy tỏa ra kim quang chẳng không, như thiên thần rô nở dê như từ giữa bầu trời cất bước đi xuống. Sengoku nhìn Lữ Trác đi phương hướng, cắn răng, giơ cánh tay lên ô nổi lên cái chán. Đáng chết, mang tới một người sơ. Râu cô đài làm dối, còn muốn ở chỗ này cùng Mỹ Hạt quyết đấu, cuộc chiến tranh này đến cùng hay vẫn là không phải hải quân cùng hải tệ bẹ ở chiến tranh nơi trên hình dài ạ sơ. Hai con mắt đột nhiên trợn to, trong đầu như trước vang vọng Lữ Trác mấy lời nói, nhượng hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Giờ khả cờ Na Uy nhìn thấy Lữ Trác như thiên thần rô nở dê như bóng người, càng là chấn động trong lòng. Cái kia bóng người dĩ nhiên đem trong lòng hắn, hải tệ bẹ ở cha bóng người đều che giấu đột nhiên lắc. Lắc đầu, ạ sơ nhanh chóng thu hồi chính mình tâm tư, hải tệ bẹ ở bóng người như trước ở trong lòng hắn chiếm cứ nhất vị trí trọng yếu, nhưng Lữ Trác bóng người nhưng cũng cưỡng ép đi vào. Lữ Trác hắn mới thật sự là hoàn tỷ hệ sở, sao trong lòng cái ý niệm này vừa mới hiện lên, liền bị ạ sở trực tiếp xóa bỏ đi, nhưng cái ý niệm này cũng không ngừng phun trào, nhượng hắn tâm thần không yên, ánh mắt rất là tán loạn.